Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, phong ấn vỡ tan. Lui xuống đi, ba chữ này, có không thể nghi ngờ, có mệnh lệnh ý vị. Tiểu thuyết miễn phí môn hộ đứng sau lưng Cổ Mộc Long Linh nghe vậy. Trong mắt sáng có cực không tình nguyện, tại nàng cho rằng, cái này đột nhiên tới thương sùng liên khí tức vô cùng nguy hiểm. Chính mình tu vi đạt tới võ thánh hậu kỳ, hẳn là có thể trợ giúp chính mình vị hôn phu. Có một số việc, Cổ Mộc rất chiều theo Long Linh, mà tại có một số việc bên trên, Long Linh biết mình phải nên làm như thế nào. Cho dù không nguyện ý, nàng vẫn là rời khỏi nơi này, rơi vào Kiếm Tích Phong. Cặp kia minh từ đầu đến cuối không rời nhìn xem mình nam nhân. Đây chính là như lời ngươi nói lực lượng sao? Đợi đến Long Linh rời đi về sau, Cổ Mộc giơ cánh tay lên, biến mất khóe miệng chảy máu, sau đó đem ánh mắt rời về phía trước Thương Hoàng. Cười lạnh nói, thật là khiến người ta thất vọng. A, nhìn thấy Cổ Mộc thân thể so vừa rồi mở rộng một lần, Thương Hoàng thật bất ngờ, sau đó suy đoán đây cùng Bá Vương Quyết tương tự, thuộc về tăng phúc võ công. Bất quá, đợi đến nhìn thấy thân thể tán phát kim quang, khẽ nhíu mày, nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà có được võ thần chi thể. Khó trách một chút việc đều không có. Cổ Mộc không nói, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra cho than. Vội vàng trên thân thể khắc họa tốt, Thiên Cương Cửu Diễn trận. Sau đó đem hắn kích phát đến, Lục Diễn. Tiểu tử, ngươi cái này võ thần chi thể, để ta cảm thấy rất chán ghét. Thương Hoàng không nhìn tiểu tử này trước khi chiến đấu chuẩn bị, mà là như có điều suy nghĩ. Sơ qua, hình như có sở ngộ. Bật thốt lên, Cổ Mộc, ngươi luyện hóa hắn nhục thân. Cổ Mộc khóe miệng một vòng mỉm cười, nói, không sai, đáng ghét. Thương Hoàng bực tức nói, ta sớm nên nghĩ đến, ta sớm nên nghĩ đến. Liễu Hạo Hãn, ngươi cũng dám giấu giếm bản hoàng. Năm đó hắn cùng Cổ Mộc nhất chiến, đem hắn đánh chết, thi thể lại không biết tung tích. Đã từng hắn hoài nghi tới kiếm đạo võ thần, bởi vì năm đó đại chiến kết thúc, Cổ Mộc vẫn lạc về sau, nhục thân rơi xuống phương vị chính là kiếm đạo võ thần chỗ khu vực. Về sau bởi vì thân chịu trọng thương, phái hắn tiến đến tuân theo, kết quả được đến đáp án là không có phát hiện thi thể. Ngươi có thể luyện hóa võ thần nhục thân, thật đúng là để bản hoàng lau mắt mà nhìn. Thương Hoàng tỉnh táo lại, sau đó nói, Cổ Mộc nhục thân không ngừng đề cao, rốt cục đạt tới cực hạn. Sau đó gặp hắn vừa sải bước ra, âm thanh lạnh lùng nói, năm đó ta tiên tổ bại vào trong tay ngươi, vạn năm ân oán, hôm nay liền từ ta cái này hậu nhân để chấm dứt. Thương Hoàng nghe vậy khẽ giật mình, nói, ngươi là Cổ Mộc hậu nhân. Từ đầu đến cuối hắn cũng không biết Cổ Mộc thân thế. Tại Thượng Vũ Đại Lục, chỉ sợ cũng liền hắn cùng Thương Sùng Liên không biết rõ tình hình. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Tại Thương Sùng Liên bế quan nghiên cứu luyện hồn đạo thời điểm, bốn nhà quốc cấp thế lực vây công Tạo Vật Thành. Mà vào lúc đó, có quan hệ hắn là tứ thần đệ tử hậu duệ tin tức mới truyền ra. Cổ Mộc đã dám nói ra, liền không có cần thiết giấu giếm. Cho nên ngẩng đầu ưỡn ngực nói, không sai, khó trách, khó trách. Thương Hoàng hình như có tỉnh ngộ, nói, ngươi có thể thu được tạo vật chi thành, xem ra chính là sắp xếp của hắn. Dứt lời, thân hình lóe lên, vọt tới, vạn năm trước đưa ngươi tiên tổ xóa bỏ, hôm nay, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Thương Hoàng lao đến, ẩn chứa hóa vô nhân quả chi lực từ cơ thể bên trong bộc phát. Sau đó lăng lệ vô cùng đánh úp về phía Cổ Mộc. Cổ Mộc không tránh không né, cũng không có sử dụng chân nguyên, mà là giơ lên nắm đấm nghênh đón. Hắn giờ phút này đã minh bạch, Thương Hoàng đoạt xá Thương Sùng Liên, cũng kế thừa hắn hóa vô. Phàm là thuộc tính ngưng tụ võ công, đều là đối với hắn vô hiệu, kia dứt khoát liền dùng nhục thân đến chống lại đi. Bành cả hai song quyền đánh vào cùng một chỗ, phiến thiên địa này không gian lập tức vỡ vụn, siêu cổ mộc nhận lực lượng phản phệ, lùi lại hơn 10 mét, mà Thương Hoàng thì lùi 6-7 mét. Bất quá đợi đến ổn định thân thể, hắn thì có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới thân thể ngươi vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Nếu như đột phá võ thần cảnh giới, chỉ sợ cũng ngay cả đã từng toàn thắng bản hoàng, muốn tổn thương ngươi cũng muốn tốn công tốn sức. Cổ mộc đứng vững thân thể, dương dương lông mày, nói, đừng nói nhảm, tới đi. Hắn giờ phút này chiến ý nổi lên, luyện hóa tiên tổ nhục thân về sau, chân chính đạt tới võ thần chi thể, bây giờ gặp được đoạt xá Thương Hoàng, vừa vặn có thể nghiệm chứng hắn nhục thân cường hãn. Dù sao đối phương tu vi tựa hồ có đột phá võ thần khả năng. Thương Hoàng cũng không có vội vã xuất thủ, mà là sừng sững giữa không trung, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy phiến thiên địa này thuộc tính ngay tại điên cuồng vọt tới. Kia bị vô danh kiếm kỹ gây thương tích nhục thân đang từng chút khôi phục. Cổ mộc khẽ nhíu mày. Tiếp theo, kinh hồng du long, thi triển, vọt tới, có thể cùng Thương Hoàng chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Cho hắn biết, đây là bởi vì vừa rồi không danh kiếm kỹ đem hắn nhục thân phá hư. Nếu không, như vừa rồi như vậy tu vi không ngừng bộc phát, ẩn ẩn phát động võ thần cảnh giới, mình coi như có được võ thần chi thể, tại lực lượng tuyệt đối hạ cũng sẽ không chịu nổi một kích. Bây giờ hắn tại điều dưỡng nhục thân, nhất định phải ngăn cản. Tựa hồ nhìn ra cổ mộc ý nghĩ, Thương Hoàng song quyền vung ra, hai đạo quyền ảnh phá toái hư không đem hắn ngăn trở đến. Sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, bản hoàng đã từng chính là võ thần đỉnh phong, muốn khôi phục thân thể, ai có thể ngăn cản? Đem hai đạo quyền ảnh đánh nát. Cổ mộc lại xông qua quá khứ, không thể ngăn cản, cũng muốn ngăn cản, nếu như Thương Hoàng khôi phục toàn thắng, cho dù là sáu thành linh hồn, thượng vũ đại lục căn bản không người có thể ngăn cản. Thế nhưng là, nghĩ ngăn cản, lại há có thể tốt như vậy ngăn cản. Tại cổ mộc xông lại, Thương Hoàng thân hình thi triển, sớm né tránh. Đồng thời thiên địa thuộc tính ngưng tụ tốc độ càng thêm nhanh. Với tư cách đã từng đế vương, đã từng tối cường võ giả, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Thời khắc này cổ mộc có được võ thần chi thể, đồng thời tại lưỡng chủng đặc thù võ công gia trì hạ. Nhục thân cường độ không kém mình chút nào, ngươi một quyền ta một cước đánh xuống, thắng bại căn bản là không có cách phân ra. Chỉ có khôi phục nhục thân, đem trạng thái đạt tới toàn thắng, như thế, đem hắn xử lý liền dễ như trở bàn tay. Hưu cổ mộc muốn ngăn cản, mà Thương Hoàng thì không ngừng né tránh, không ngừng điều động thiên địa thuộc tính khôi phục nhục thân. Mà ở phía dưới, những cái kia võ giả thì từng cái thấy như lọt vào trong sương mù. Bất quá, ước chừng qua nửa canh giờ, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được giữa thiên địa bỗng nhiên hiện ra một cỗ cực mạnh khí tức. Mà loại khí tức này để bọn hắn rất ngột ngạt. Khí tức không ngừng gia tăng, cuối cùng làm cho võ vương cảnh giới võ giả khó mà thở dốc. Mà đây chính là võ thần khí tức. Trong vòng nửa canh giờ, Thương Hoàng bị hao tổn nhục thân không ngừng tăng cường. Phát tán khí tức đã tiếp cận võ thần. Vẫn không hề từ bỏ ngăn cản cổ mộc, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, mà liền tại lúc này, từ đầu đến cuối tránh né Thương Hoàng, đột nhiên dừng thân, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, không nghĩ tới bản hoàng đoạt xá thân thể này, vậy mà như thế đơn giản liền phát động lần thứ 7 thức tỉnh. Cổ mộc nghe vậy, lập tức sụp đổ, hắn từ tiên tổ trong miệng biết được. Thương Hoàng dựa vào vô thượng bí pháp, đem linh hồn phong tồn tại đích hệ huyết mạch bên trong. Làm hậu thế tộc nhân đạt tới 1/10 nồng độ cũng tiến hành thức tỉnh. Tiềm ẩn linh hồn sẽ xuất hiện, mà theo lần lượt thức tỉnh, linh hồn cường độ liền sẽ càng cao, thẳng đến 10 lần về sau, Thương Hoàng bản tôn liền sẽ triệt để khôi phục, cũng có được toàn thắng thời kỳ tu vi. Bây giờ, hắn nói tới 7 lần thức tỉnh, hẳn là linh hồn khôi phục 7 thành, như vậy tu vi cũng đạt tới 7 thành, võ thần đỉnh phong cường giả, khôi phục 7 thành tu vi, mạnh bao nhiêu? Cổ Mộc không dám suy nghĩ. Thương Hoàng tiếng cười kết thúc, tu vi điên cuồng tăng vọt, mà hắn triển khai hai tay, hướng về Cổ Mộc lạnh lùng nói, tiểu tử, hôm nay để ngươi nhìn xem, bản hoàng là như thế nào đột phá võ thần, sau đó như thế nào đưa ngươi nhẹ nhõm bóp chết trong lòng bàn tay. Đang khi nói chuyện, Thương Hoàng tu vi càng không ngừng gia tăng, mà phiến thiên địa này, ong ong, run rẩy lên. Cổ Mộc thấy thế, phảng phất nhớ tới cái gì, đột nhiên quát lớn, dừng lại, không muốn tấn cấp võ thần, nếu không Thượng Vũ Đại Lục muốn nghênh đón một trận hạo kiếp. Ngay tại phóng thích linh hồn, phóng thích tu vi Thương Hoàng nghe vậy, khinh thường nói, tiểu tử, ngươi cho rằng bản hoàng là 3 tuổi tiểu hài sao? Cổ Mộc lập tức im lặng, tại cái này mấu chốt. Hắn sao lại nói đùa? Người chấp pháp trước khi đi từng nói qua, phong tồn quỷ mị tộc phong ấn đã vỡ tan, nếu như lại có võ giả tấn cấp võ thần, mang tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cho nên hắn lập tức đem chuyện này nói cho Thương Hoàng. Quỷ mị tộc, Thương Hoàng nghe vậy, lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi cái này hoang ngôn biên rất tốt, ngoặc kép, Cổ Mộc sụp đổ rồi. Gia hỏa này hiển nhiên là không tin mình, kỳ thật nào chỉ là Thương Hoàng không tin, liền ngay cả kiếm sơn bên trong võ giả xa xa nghe được. Cũng là từng cái lắc đầu, nghĩ thầm, võ cuồng Cổ Mộc là bởi vì biết rõ không phải người này đối thủ, mới nói ra như thế ngu ngốc lấy cớ. Quỷ bị loạn thế, đã qua vạn vạn năm, đừng nói Thượng Vũ Đại Lục võ giả. Chỉ sợ cũng liền thượng cổ thời đại đại năng cũng cơ hồ không ai biết. Cổ Mộc ở thời điểm này nói ra, khó tránh khỏi làm cho không người nào có thể tin phục. Hô hô Thương Hoàng tiếp tục phóng thích ra tu vi. Cuối cùng tại thiên địa dung chuyển phía dưới, có tùy thời xuyên phá trở ngại cảnh giới bình cảnh khả năng. Một nháy mắt, thiên địa vì đó thất sắc, một cỗ gió mạnh gào thét mà tới. Thương Hoàng đứng ở giữa thiên địa, toàn bộ khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói vừa rồi hắn vẫn chỉ là phàm nhân, như vậy hiện tại, hắn đã có thần, khí, mà đây chính là sắp đạt tới võ thần cảnh giới dấu hiệu. Bởi vì là đoạt xá thương sùng liên thân thể, đồng thời đã từng đạt tới võ thần cảnh giới, cho nên lần này tấn cấp cũng không có phát động thiên môn. Trừ thanh thế to lớn bên ngoài, hết thảy cũng rất thuận lợi, mặc dù không có phát động thiên môn, nhưng bởi vì là khí thế quá cường đại, tự nhiên mà thành nhiễu loạn thiên địa cân bằng, cho nên tại hắn tấn cấp thời điểm, xa xôi Đông Châu cuối cùng, hư vô chi giới bên trong kia tồn tại thật lâu phù văn chi lực phong ấn, bắt đầu xuất hiện một tia vết rách, mà tùy theo hắn tấn cấp, triệt để lan tràn ra, móa nó, có người tấn cấp võ thần, phong ấn tan vỡ, là ai tấn cấp rồi? 9 đại võ thần thanh âm tại mảnh không gian này truyền lại. Không khó nghe ra, bọn hắn hiện tại rất là phẫn nộ, mà xem như đã từng người chấp pháp, càng là gầm thét lên, đáng ghét, đến tột cùng là ai? Phong ấn không ngừng vỡ tan. Có sắp vỡ nát khả năng, mà liền tại lúc này, đã từng người chấp pháp, đột nhiên quát, chư vị, phong ấn sắp vỡ tan, nhanh dùng linh hồn nguyên thần phong bế. nếu không một khi vỡ vụn, quỷ dị tộc đem triệt để xuất thế. Lời vừa nói ra, nổi giận chín đại võ thần nhao nhao tập trung ý chí. Tế ra linh hồn nguyên thần dung nhập phù văn trong phong ấn tiến hành gia cố. Cái gọi là linh hồn nguyên thần, kỳ thật chính là bản mệnh linh hồn. Ngay thẳng mà nói, thời khắc này 13 tên võ thần đều đang liều mạng, đều tại dùng linh hồn của mình đến phủ kín vết rách. Ý đồ tự chủ lan tràn khuếch trương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.